Chương 1490, Thiên La Địa Võng. Hạ Nhược Phi trực tiếp đến lầu chót máy bay trực thăng bãi đầu máy bay, ở đây còn dừng bộ kia siêu cấp châu Mỹ báo, chỉ là phi công đã không ở đảo Nguyên Đảo. Bất quá Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm liền tiếp thụ qua đơn giản máy bay trực thăng lái huấn luyện, bộ này siêu cấp châu Mỹ báo hắn lại lên tàu qua mấy lần, lấy một cái người tu luyện năng lực học tập, đem máy bay bay lên vẫn không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi lớn nhất sức mạnh ở chỗ mặc dù là xuất hiện phi hành sự cố, nắm giữ linh đồ bức tranh, hắn đào mạng vẫn là có tuyệt đối nắm chặt. Một được biết Lạc Thanh Phong rất có thể sẽ ngự kiếm mà đến, Hạ Nhược Phi lập tức liền quyết định đến không trung thăm dò một phen, bởi vì hắn cùng Lý Nghĩa Phu ở trên đảo làm một ít nguy trang, bố trí từ trên mặt đất nhìn hầu như thiên y hề vô phùng, nhưng trên bầu trời quan chắc góc độ không bình thường, vạn nhất lưu lại cái gì bị lộ lời. Lấy Lạc Thanh Phong tính tình cẩn thận, lập tức liền hiểu ý sinh cảnh giác. Đảo trên tất cả công nhân viên đều trở về nước, vì lẽ đó tất cả công tác cũng phải tự mình tiến tới hoàn thành. Hạ Nhược Phi giải khai cố định ở máy bay trực thăng bánh xe trên khóa giữ, tiến vào cabin phía sau đơn giản quen thuộc một hồi, sau đó kiểm tra một chút dầu số lượng. Còn tốt bình xăng là đầy, không phải vậy Hạ Nhược Phi còn phải tự mình cho máy bay trực thăng cố lên. Kiểm tra xong sau, Hạ Nhược Phi khởi động máy bay trực thăng động cơ, cánh quạt chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo hàng loạt cuồng phong, đem quay xong vi trên cho bụi thô y đến mư cờ sạch sành xanh. Hạ Nhược Phi chậm rãi nâng lên tổng củ, máy bay trực thăng vững vàng bay thẳng lên không, sau đó hắn đẩy nhẹ cần điều khiển, máy móc đầu khẽ hơi chầm xuống một cái, máy bay trực thăng bắt đầu bay về phía trước được. Với bắt đầu Hạ Nhược Phi thao tác còn có chút mới lạ. Bất quá dù sao hắn đã từng học được máy bay trực thăng lái, cho dù là tốc thành ban, chí ít đối với thao tác nguyên lý vẫn là vô cùng hiểu rõ, mà tu luyện người cường đại năng lực học tập để hắn rất nhanh sẽ thích ứng phi hành thao tác, lái phi cơ trực thăng động tác cũng biến thành trôi chạy tự nhiên. Máy bay trực thăng lên không phía sau, Lý Nghĩa Phu cùng Vương Bá Sơn lúc này mới phát hiện Hạ Nhược Phi lại chạy đến mái nhà bãi đậu máy bay đi lái phi cơ, hai người cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Lý Nghĩa Phu có chút lo lắng no ý nói, sư thúc tổ làm như vậy quá mạo hiểm này vạn nhất muốn có lẽ là cảm thấy lời này có chút không may mắn, Lý Nghĩa Phu nói phân nửa liền ngừng lại. Vương Bá Sơn cũng đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn đang ở leo lên độ cao máy bay trực thăng, nói, Lý Tiên Sinh, nếu chủ nhân dám lên đi mở, thuyết minh hắn là chắc chắn, ngài cũng không nhất định quá lo lắng. Lý Nghĩa Phu thở dài một hơi nói, có thể theo ta được biết, sư thúc tổ chưa từng có mở quá máy bay trực thăng A chủ nhân không phải đã từng đã lái qua loại cỡ lớn máy bay bách hàng sao Vương Bá Sơn cười nói, nguyên lý nên đều không kém bao nhiêu đâu lại nói chủ nhân tu vi cao như vậy, thật muốn có tình huống thế nào, hắn cũng có thể thông dong ứng đối làm Hạ Nhược Phi linh hồn nô buộc. Vương Bá Sơn ngược lại đối với Hạ Nhược Phi có một loại sùng bái mù quáng, bản thân ở trong mắt bọn họ, chủ nhân liền hẳn là không gì không thể. Lý Nghĩa Phu hơi thở dài nói, chỉ mong đi sư thúc tổ nên mang tới ta, thật nếu có chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau hắn không biết, Hạ Nhược Phi nếu như mang tới hắn còn càng không tiện, chính mình đơn độc một người lái phi cơ trực thăng lời, một khi thật sự máy bay mất khống chế, quá mức chính là trốn vào linh đồ không gian bên trong, mà mang tới Lý Nghĩa Phu, vậy thì mang ý nghĩa muốn bại lộ linh đồ không gian tồn tại, vì lẽ đó hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Hạ Nhược Phi quen thuộc một hồi phi hành thao tác phía sau, liền điều khiển bộ này siêu cấp châu Mỹ báo vòng quanh đảo Nguyên Đảo qua lại phi hành, ở mô y cao y phi hành trên độ cao nhiều lần kiểm tra hắn cùng Lý Nghĩa Phu bố trí cái kia chút thượng cổ tu luyện người di tích đương nhiên, hắn cũng không dám đem phi hành độ cao đè rất thấp, bởi vì máy bay trực thăng sẽ mang theo đại lượng khí lưu, rất có thể sẽ đem trước bố trí dấu vết làm hỏng. Hạ Nhược Phi điều khiển siêu cấp châu Mỹ báo trên bầu trời đảo Nguyên Đảo đầy đủ phi hành hơn một giờ. Tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu nhìn nhiều lần, còn thật bị hắn phát hiện 3-4 chỗ có thể xuất hiện bị lậu địa phương. Tuy rằng này mấy nơi cũng không nổi bật, đều là ở ngụy trang thời điểm không có làm đến hoàn mỹ. Từ không trung nhìn xuống, trừ phi vốn là mang trong lo nở dê cảnh giác, đồng thời phi thường cẩn thận kiểm tra, bằng không cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng Hạ Nhược Phi nếu kiểm tra được, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy sơ hở, hắn không cho phép có bất kỳ bất ngờ độ khả thi tồn tại. Xác nhận chính mình cũng kiểm điều tra rõ ràng phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới điều khiển siêu cấp châu Mỹ báo máy bay trực thăng quay trở về hạng mục bộ đại lâu mái nhà bãi đậu máy bay. Trên hải đảo bản thân gió liền khá lớn, khí lưu không phải đặc biệt ổn định, hơn nữa lầu chót bãi đậu máy bay trên thực tế phạm vi cũng khá là nhỏ, hơn nữa dung sai không gian rất nhỏ, một khi hạ xuống thao tác không tinh chuẩn, thì có thể ngã máy bay. Hạ Nhược Phi dù sao không phải là chuyên nghiệp máy bay trực thăng phi công, hắn thử 2-3 lần, mỗi lần nhanh muốn tiếp thời điểm đều lệch rồi không ít, liền lại kéo thăng lên lặp lại hạ xuống. Lý Nghĩa Phu cùng Vương Bá Sơn hai người sớm đã đi tới sân thượng chờ, thấy cảnh này cũng không khỏi là Hạ Nhược Phi lau một vệt mồ hôi. Cũng may Hạ Nhược Phi thân là luyện khí 9 tầng tu luyện người, năng lực học tập cùng năng lực thích ứng đều là cực mạnh, hắn rất nhanh sẽ nắm giữ ở khí lưu hỗn loạn thời gian tinh chuẩn hạ xuống kỹ xảo, đi qua một loạt phức tạp chính xác vi mô, rốt cục vững vàng mà đem máy bay trực thăng hạ xuống, hơn nữa vừa vặn rơi ở cao y kia hát tự dạng quay xong vi trên, không sai lệch chút nào. Hạ Nhược Phi đóng lại động cơ, cười ha ha nhảy ra cabin, sau đó lại tự mình đem khóa giữ khép kín, lúc này mới hướng về Lý Nghĩa Phu cùng Vương Bá Sơn đi đến. Sư thúc tổ, ngài quá mạo hiểm. Lý Nghĩa Phu không nhịn được nói, vừa nãy ta sợ đến trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi một cái tu luyện người, trái tim sẽ yếu ớt như vậy đánh chết ta đều không tin. Tốt rồi ta cũng là có tự vệ nắm bắt mới có thể lên phi cơ trực thăng phi hành thao tác, ở bộ đội thời điểm ta có học qua, vừa nãy nhìn ngài hạ xuống thời điểm, có thể là có chút mà mạo hiểm a. Lý Nghĩa Phu nói thầm nói. Hạ Nhược Phi giả bộ không nghe thấy, một bên hướng thang lầu phương hướng đi đến, vừa nói, vừa nãy ở không trung quan sát một phen, phát hiện mấy chỗ sơ hở, Nghĩa Phu ngươi theo ta lại đi bố trí một hồi. Lý Nghĩa Phu cũng là xuất phát từ đối với Hạ Nhược Phi quan tâm, mới có thể không nhịn được nói oán giận, bằng không bình thường hắn nào dám ngỗ nghịch Hạ Nhược Phi. Hiện tại vừa nghe có chính sự, hắn liền vội vàng nói, là sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, Vương Bá Sơn tiếp tục bảo vệ điện thoại, Trịnh Vĩnh Thọ bên kia có bất cứ tin tức gì, đều trước tiên phải hướng về ta báo cáo. Là chủ nhân Vương Bá Sơn cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi mang theo Trịnh Vĩnh Thọ đi thang máy đi thẳng tới lòng đất đỗ xe trường, mở một chiếc xe Việt dã rời đi cao ốc. Mấy chỗ cần tìm và lấp sai sót địa phương, Hạ Nhược Phi từ lâu vững vàng nhớ kỹ, vì lẽ đó sau khi lên xe liền thẳng đến cái kia mấy nơi. Đi qua một phen ngụy trang bố trí, Hạ Nhược Phi lại lái siêu cấp châu Mỹ báo ở không trung dò xét vài vòng, rốt cục yên tâm. Lúc này hạ xuống quá trình ngược lại thuận lợi đến kỳ lạ, một lần thành công. Hắn sau khi xuống phi cơ, liền nói với Lý Nghĩa Phu, hiện tại sẽ không có cái gì lỗ thủng, chúng ta liền lặng lặng chờ Lạc trưởng môn đại giá đi. Lý Nghĩa Phu âm thầm nắm chặt nắm đấm, tầng tầng gật gật đầu. Trong lòng hắn biết rõ, thành bại thì ở lần hành động này. Nếu như có thể dựa theo kế hoạch thành công mà đem Lạc Thanh Phong cũng chế phục, cái kia đảo nguyên đảo an toàn trong ngắn hạn sẽ không bao giờ tiếp tục mầm họa. Nhưng nếu là Thái Hư Huyền Thành trận địch bất quá Lạc Thanh Phong vị này tu sĩ Kim Đan, cho dù là không thể nhốt lại Lạc Thanh Phong, để hắn trốn thoát, vậy tương lai phiền phức liền sẽ cuồn cuộn không ngừng, đem không có một ngày yên tĩnh. Nên làm chuẩn bị đều làm đủ, Hạ Nhược Phi tâm thái cũng biến thành 10 phần ôn hòa. Hắn thậm chí còn tranh thủ chỉ đạo một hồi Lý Nghĩa Phu tu luyện. Hạ Nhược Phi mặc dù không có tu luyện qua Quy Nguyên Chân Kinh, nhưng hắn giảng giải nhưng thường thường nhắm thẳng vào đại đạo, có thể nói là đâu ra đó, vào một ba phân, thường thường đơn giản một đôi lời, là có thể để Lý Nghĩa Phu có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ở Hạ Nhược Phi dưới sự chỉ đạo, Lý Nghĩa Phu tu vi cũng vững vàng mà tăng lên một đoạn, đã mơ hồ xúc động đến rồi luyện khí 5 tầng hàng rào. Có thể suy ra, một khi đảo nguyên đảo nguy cơ giải trừ, Thái Hư Huyền Thành trận bắt đầu thái độ bình thường hóa vận chuyển, hắn sẽ rất nhanh nên đón tu vi trên lại một lần nữa đột phá. Đảo nguyên đảo trên Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu chuẩn bị cho Lạc Thanh Phong một cái to lớn cạm bẫy, mà Trịnh Vĩnh Thọ bên này thì lại bô y tiếp Lạc Thanh Phong thuận lợi leo lên ra thành bay đi cụ ạ lạ là mở chuyến bay. Đi qua mấy lần chuyển máy bay, cơ hồ là trắng đêm phi hành phía sau. Hai người ngồi máy bay rốt cục ở sóng nao đổ quốc thủ đô hệ vạt đảo sân bay rơi xuống đất. Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ từ đơn sơ hàng đứng lầu đi ra, tuy là Lạc Thanh Phong thân là kim đan kỳ tu sĩ, ở đã trải qua như vậy lớn chuyến bay đêm đường dài phi hành phía sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ mỏi mệt. Ngược lại không phải là thể lực trên khó mà chống đỡ được, chỉ cần là hắn hết sức không quen đi máy bay bay ở trên trời cái kia loại liền sinh tử đều không khỏi chính mình bà không cảm giác. Hơn nữa cứ việc Vương Bá Sơn cho bọn họ định đều là khoang hạng nhất vé máy bay, nhưng cùng một ít thế tục người bình thường nô cờ ở bịt kín trong buồng phi cơ, Lạc Thanh Phong cũng cảm thấy có chút không kịp thở. Trên thực tế Trịnh Vĩnh Thọ cũng không tốt đến nơi đâu, phen này đường dài phi hành lăn qua lăn lại hạ xuống, hắn cũng cảm thấy cả người cái nào chỗ nào đều là lạ. Máy bay rơi xuống đất lúc sau đã là bản địa thời gian quá nửa đêm, vì lẽ đó Trịnh Vĩnh Thọ nói với Lạc Thanh Phong, Sư Tôn, ngài đoạn đường này cũng cực khổ rồi. Bá Sơn Sư Điệt ở đây mua sắm một căn hộ sinh, người xem có phải là trước tiên quá đi nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta lại đi tới đảo nguyên đảo. Lạc Thanh Phong hút mấy khẩu không khí mới mẻ phía sau, cảm giác thoải mái hơn, hắn vung vung tay nói, không cần, hơn 10.000 đà mở đường đều đã xong, ta hiện tại liền muốn nhìn ngay lập tức đến chúng ta tiên đảo trực tiếp đi qua đi. Trịnh Vĩnh Thọ cũng ước gì Lạc Thanh Phong có thể lập tức đi qua, dù sao bây giờ là tầm nhìn thấp nhất thời điểm. Hiện tại đi khẳng định so với ban ngày muốn tốt, Lạc Thanh Phong ở không cái gì phòng bị dưới tình huống, càng không dễ dàng phát hiện chỗ không đúng. Vì lẽ đó, Trịnh Vĩnh Thọ nghe vậy lập tức nói, là sư tôn vậy ta cho Bá Sơn Sư Điệt gọi điện thoại, để hắn làm tiếp đai chu đáo chuẩn bị. Lạc Thanh Phong gật gật đầu nói, tốt vừa đi vừa gọi điện thoại đi chúng ta tìm một chỗ không người, trực tiếp ngự kiếm đi qua. Trịnh Vĩnh Thọ vừa nghe lại muốn ngự kiếm phi hành, thể diện không nhịn được run lên. Lại nghĩ tới ban ngày ngự kiếm phi hành cái kia loại tê tê cảm giác. Được rồi, sư tôn, chúng ta ra sân bay đi về phía nam vừa đi đi phía trước thì có một mảnh bãi biển, ban ngày người cũng không nhiều, hiện tại đã qua nửa đêm, sẽ không có người. Trịnh Vĩnh Thọ nói. Lạc Thanh Phong gật gật đầu, cất bước hướng phía nam đi đến. Trịnh Vĩnh Thọ vội vã bước nhanh đi theo, đồng thời lấy điện thoại di động ra cho Vương Bá Sơn gọi đi qua. Hai người hành trình chính là Vương Bá Sơn an bài, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ba người đều rất rõ ràng hai người bọn họ đại khái thời gian đến. Hơn nữa Vương Bá Sơn vẫn luôn thông qua Internet chú ý Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ hai người ngồi chuyến bay tình huống, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Vương Bá Sơn đều không có nghỉ ngơi. Máy bay vừa rơi xuống bọn họ liền đã biết dô y cho tới Lý Nghĩa Phu, Hạ Nhược Phi ở trạm vạng tối thời điểm, cũng đã sắp xếp hắn ly khai đảo nguyên đảo. Nguyên bởi vì cũng rất đơn giản, lấy Lạc Thanh Phong kim đan kỳ tu vi, chỉ cần lực lượng tinh thần của hắn tu vi bình thường đạt đến tụ linh cảnh, hẳn là đủ để bao trùm toàn bộ đảo nguyên đảo, đảo trên nếu như thêm ra một người đến, là rất dễ dàng gây nên Lạc Thanh Phong hoài nghi. Lý Nghĩa Phu vừa bắt đầu nghe được Hạ Nhược Phi muốn hắn vào lúc này ly khai đảo nguyên đảo, là kịch liệt phản đối, dưới cái nhìn của hắn cái này cùng lâm trận bỏ chạy không khác. Hơn nữa còn đem sư thúc tổ một người lưu tại nguy hiểm bên trong, đơn giản là đại nghịch bất đạo. A Hạ Nhược Phi khuyên can đủ đường Lý Nghĩa Phu cũng không nghe, cuối cùng Hạ Nhược Phi cũng chỉ đành lấy ra sư thúc tổ danh phận, cưỡng ép mệnh lệnh Lý Nghĩa Phu ly khai, đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại chính mình có che dấu bí pháp, có thể bảo đảm sẽ không bị Lạc Thanh Phong phát hiện. Hơn nữa mặc dù là gặp nguy hiểm, chính mình cũng có tuyệt đối nắm bắt có thể thoát thân. Lý Nghĩa Phu rồi mới miễn cưỡng phục tòng mệnh lệnh. Bất quá Lý Nghĩa Phu cũng kiên quyết không chịu đi xa, liền ở đảo Nguyên Đảo cùng một cái khác hòn đảo giữa hải vực dừng lại, làm bộ ban đêm gian biển câu du khách, bất cứ lúc nào chú ý đảo Nguyên Đảo tình huống ở bên này. Điện thoại di động vừa vang, Vương Bá Sơn lập tức liền tiếp lắng nghe, hắn vẫn là trực tiếp mở ra loa ngoài, nói, Trịnh Sư Thúc. Bá Sơn, trưởng môn Sư Tôn quyết định suốt đêm lên đảo. Trịnh Vĩnh Thọ nói thẳng nói. Sư Tôn ngủ lại gian phòng ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi. Trịnh Sư Thúc. Vương Bá Sơn nói, đã sớm chuẩn bị xong. Trịnh Vĩnh Thọ nghe vậy nhất thời nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực đây là một câu tiếng lóng, chính là hỏi do đảo trên trận pháp có hay không chuẩn bị ổn thỏa, mà Vương Bá Sơn cho hắn khẳng định trả lời, hắn cũng bỏ đi tâm đến. Trịnh Vĩnh Thọ nói tiếp nói, vậy thì tốt Bá Sơn, ngươi không cần phải bến thuyền đi đợi, trưởng môn Sư Tôn mang ta ngự kiếm bay đến. Chúng ta sẽ từ đảo Nguyên Đảo phía Tây lên bờ, ta thuận tiện mang Sư Tôn đến chúng ta phát hiện khối này ẩn chứa linh khí tinh thạch di tích nhìn. Trịnh Vĩnh Thọ vừa nói vừa dùng hỏi ý mắt ánh sáng nhìn phía Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong hiển nhiên đối với an bài như thế cũng tương đối hài lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đảo Nguyên Đảo trên, Vương Bá Sơn gặp Trịnh Vĩnh Thọ đã đem tin tức lan truyền được cặn kẽ như vậy, cũng trong lòng hơi vui vẻ, gật đầu nói, được rồi. Vậy ta liền ở cao ốc bên này cung hậu trưởng môn sư tổ đại gia ân, vậy cứ như thế. Trịnh Vĩnh Thọ nói, đúng rồi, ngươi chuẩn bị chút ăn, một lúc hầu hạ sư tôn ăn chút gì ăn khuya. Là Trịnh Sư Thúc. Vương Bá Sơn nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức đứng dậy nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức chạy tới trận pháp hạch tâm bên kia đi. Vương Ba Sơn, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ điện thoại, tuyệt đối không muốn đổ vào bất kỳ đến tự Trịnh Vĩnh Thọ tin tức, có tình huống hay dùng điện thoại vô tuyến liên lạc với ta là chủ nhân. Vương Bá Sơn liền vội cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi biết tu luyện người ngự kiếm tốc độ phi hành là rất nhanh, ở đây cự ly hệ vạt đảo cũng không phải rất xa, vì lẽ đó hắn hiện tại không thể có chút nào làm lỡ, nhanh chóng đi thang máy đến lòng đất đỗ xe trường. Lái trên chiếc kia Land Rover xe Việt dã liền hướng về đảo nguyên đảo phía tây lao nhanh.